Bụi trong ngực, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày nghĩ mày cưới chồng mà KHP thì à, ở cái nhà này đi CHP à, hại nha, tôi giơ gậy lên đánh thì thắng đỡ. À, đánh thế đủ rồi vào uống R tiếp thôi. Tôi đứng khóc tu tu. Chấm, hôm đó à tôi ngủ versus thắng, còn tôi ngủ versus chị Phương. Cả đêm trằn trọc ca ngủ DC, bật dậy ra hiên thấy thắng đang hốt thuốc nhìn lên trời. Sao a ca ngủ, a cô ngáy to quá, tôi ca ngủ DC. Tôi bật cười, a ta nhìn tôi. Hôm nay sáng trăng tôi có thể hỏi anh câu này DC ca, nhà a ở đâu? Pháp, tôi ôm bụng cười, a có vợ chưa? Chưa, a ta cười, vậy người yêu? Rồi, tôi cúi mặt, tôi thấy anh ta có vết máu trên áo. Lưng a lại chảy máu R kìa, tôi nói a ca DC hoạt động mạnh mà bục chỉ thì sao? Tôi vội đi lấy đồ lau cho anh ta, có lẽ sáng nay tóm áo kiên nên vậy. Hôm sau a tôi đi làm, Phương chờ tôi đi học và thắng noi. Hôm nay tôi cũng lên đó, có VC đi nhờ EDC ca Phương. À, DC, DC chứ. Ấp úng, a lên đó làm gì vậy? A ta nhìn cười chuyên gia KTAL. Rồi Phương lùi mãi xe KDC. Tay lái kém, em xuống đi a lái cho. A ta lên lái, Phương ngồi TAC, a ta xoay một vòng xe đã quay vút đi. A lái xe thạo ghê, nhà a chắc có xe. À, ca a hay đi lái thuê thôi. Biết ngay tôi nhìn gương chẹp chẹp, a ta bật cười. Phương, a cười gì thế? Ca, ca có gì? Chúng tôi thả a ta ở gần TTTMA rồi tới trường. Tan trường tôi thấy Phương đang díu dít NC versus ai đó ở cổng trường. Đó là thằng anh ta mặc cả bộ đen, mới mua đồ, a ta vẫy tôi gọi to. Hạnh, em en nhìn hoa đá vai tôi. Ai đấy, bạn trai đấy à, điên à, bạn thôi. Thế là bạn thì giới thiệu cho tao đi, đúng mẫu tao ưng. Điên à, lão hùng nhà mày vứt cho ai? Tôi cười R chạy tới. Sao hôm nay a tới đây thế? A tiện đi ngang qua thôi, về thôi. Phương, lên xe đi e đèo về. Cảm ơn em, bọn A đi qua đây rồi mới về. Thắng kéo tay tôi đi. Này đi đâu vậy, tiền ở đâu A mua đồ thế, ví và điện thoại A mất rồi mà. Tôi ăn trộm đấy, cười, cái gì A đùa hay thật đấy. Tôi chạy theo sau, dường như có thứ gì đó ở ông đàn ông này khiến tôi luôn đuổi theo. Ở đây chợ nào bán nhiều hải sản, A thèm ăn à Úc, vậy đi theo tôi dắt tay A ta nhìn bật cười. Đến chợ thấy mấy bà hàng cá chặt chặt cá máu me, a ta cũng kêu. Có đảm bảo vệ sinh ca đấy. Cái cậu trai này đi chợ ở đây tôi bán hàng có tâm sạch sẽ nhất, R đấy lấy con này nhá. Cô bán cá cứ dí vào mặt anh ta, a ta sợ lùi lại. Anh mà cũng sợ à, tôi sợ nhất là bẩn đấy. Rồi chúng tôi đi mau đồ, anh muốn ăn rau gì, a ta đang nhìn thứ gì đó cô bán rau. Kìa vợ hỏi ăn gì kìa. Ôi cô ơi, bọn cháu KPV KCK. Vậy là nghi à, tôi xua tay a ta kéo tay xuống. Đúng rồi cô, thế thì cô bé có phước nhá, đẹp trai cao to lịch sự nữa. Tôi cười nhạt, xong rồi chúng ta về thôi, vùa ra cổng chợ một đám người áo đen cúi chào tôi và anh ta, tôi sợ hãi giật mình. Chào cậu, a ta chừng chừng nhìn ân đàn ông đó, rồi quay sang nhìn tôi. Đi thôi, họ nhầm ân rồi. Rồi lên xe buýt, tôi đang nói về các món thao thao bất tuyệt còn anh ta thì ngồi nhìn một đường thẳng như pho tượng. Mình nói mình nghe hay sao ý, đến bên xe a ta và tôi đi bộ. Anh sao thế, đám người lúc nãy chắc dân xã hội trông họ thật ghê gớm, làm tôi thót tim, may là nhầm. A ta ca nói gì? Về nhà tôi nấu cơm, còn a ta ngồi lại hút thuốc suy nghĩ. Này vì a tôi sẽ bị viêm phổi lúc nào KB đâu đấy vào ăn thôi, canh cá ngon ca, ngon lắm, tôi có VC muốn nói versus cô. A ta đưa cho tôi một bọc. Gì vậy, tiền đấy, tiền gì vậy, cô trả nợ cho mẹ cái tên CK hờ của cô đi. Tôi ca muốn nợ ai, a ca cần giúp đâu, số tiền cũng lớn. Đối với cô lớn N đối versus tôi ca đáng gì hơn nữa, cô giúp tôi hãy coi như tôi trả ơn cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi ca nhận N thế này đâu a, ở lại nhà tôi cũng ca tốn gì a, lấy tiền ở đâu vậy. Tôi ca thấy chiếc đồng hồ mọi lần a ta đeo. Cô cầm lấy đi, tối nay tôi sẽ đi khỏi đây, a ta đứng dậy rồi đi ra ngoài. Tôi chạy theo ra ngoài nhưng ca dám nói câu gì. Anh có thể cho tôi biết a ở đâu ca, tôi gọi to. Chấm, tôi thấy một đoàn xe đen đi tới, bọn họ đi xuống cúi chào anh ta. Cô hãy sống mà quên chuyện đã quen tôi đi, bởi vì tôi chính là ông trùm xã hội đen. A ta ca quay lại nhìn tôi, R lên xe đi. Sao lúc này mình lại thế này nhỉ, mày muốn a ta đi mà. Tôi ngồi bệt xuống nhìn xe đi khuất làng tôi. Trở về nhà nhìn mâm cơm và tiền, tự dưng thấy tủi thân. Anh là cái thá gì tự dưng đến rồi đi như tên điên vậy chứ. Rồi tôi lao đầu vào học và hôm sau trở lại thành phố. Hạnh Vũ à, bạn trai bảo tiên rồi tao chia tay a à, Hùng R lão ý chán lắm tao ca hiểu lão nghĩ gì muốn năm nay cưới. Thì yêu mới thê, mà cảm giác yêu là tiên. Tôi sấn sổ hỏi, rơi ở đâu xuống đây đấy? Thích có phải là yêu ca ô hỏi hay nhỉ thích R yêu nghĩa là xa thì nhớ lúc nào cũng suy nghĩ ở gần thì cảm giác hồi hộp. Ôi không, tôi ôm chăn, gần tuần nay ca ngủ đi xì rồi một tháng trôi qua. Đi về nhà cứ thấy cái xe đạp là tôi lại như phát điên. Hôm nay là dỗ mẹ tôi, chỉ có anh tôi và tôi làm cơm bố tôi bảo chiều về mà vẫn chưa thấy. Anh em tôi làm mâm cúng và bảo mỗi thím sang. Chị Phương đâu anh, dạo này cô ý toàn kêu bận nói chiều tối mới tới DC. Vậy à e thấy chị ý cũng ca đến TRG hay nhà có VC cũng nên. A ca rõ vì BS cũng là cô ý chủ động hẹn, a hẹn khó lắm. A sắp làm CK mà nói câu ý là sao? Tôi hẩy vai a tôi ấp úng. Thím tôi gọi, Hạnh ra ruộng gỡ ít khoai tây về thím rán thêm đi ngay đấy. Vâng cháu đi luôn đây mi đi đâu R thím. Bảo đi đón bạn trai hôm nay ra mắt. Ái chà thím sắp có rể R. Chả biết có tử tế ca thím tin vào mắt con gái thím chứ. Tôi chạy ra ruộng gỡ khoai. Hôm nay nắng thế nhỉ mùa thu mà cứ như hè thế này. Ra gỡ khoai, em En hỏi, hôm nay dỗ mẹ đấy à Hạnh? Vâng hôm nay dỗ mẹ cháu. Nhanh nhỉ cũng gần 20 năm rồi. Vâng, tôi vừa nói vừa đào rồi kéo. Có củ này to tôi kéo mãi ca lên. Đến mày cũng định chống đối tao hả khoai? Tôi lấy hết sức kéo thì bật rễ lên ngã nhào ra sau thì thắng từ đâu tới đỡ tôi. Ánh nắng chiếu vào chúng tôi. Mình đang mơ hay nghĩ N quá thành điên nhỉ? Đứng dậy đi nặng quá. Tôi choàng tỉnh, anh sao A lại ở đây? Tôi bỏ nón ra, A ta đang đứng cho tay vào túi quần và cười. Tôi đi ngang qua đây tiện ghé thăm ân nhân KDC à, à ý tôi KP thế mà chỉ là. A ta chẳng thèm nghe tôi nói. Cô đào gì vậy tôi đào cho. À tôi đào khoai A khỏe chưa? Khỏe lâu rồi đưa đây. R A ta đào đào bới bới tôi ngó nghiêng NK thấy có đám áo đen nào cả. Tôi ngồi sụp xuống ghé tai nói nhỏ. Hơ nô A đùa tôi đúng không? A là chùm XZ đen thì tôi chắc là. A ta ngắt lời. Là đệ nhất phu nhân. Tôi lấy nón đập vào đầu A ta. Chấm, mau đào đi ca muộn toàn linh tinh thôi. A ta cười, xong cho vào rổ chúng tôi đi bộ về tới nhà tôi kể cho A ta N chuyện tôi làm trong một tháng qua A ta vừa đi vừa cười. Này sao A toàn mặc màu đen vậy ca đen thi sơ mi trắng hơn nào đổi màu đi. Ớ ta cười to, tôi nói gì đáng cười à ca, tôi sẽ suy nghĩ về VC đổi màu. À hôm nay là dỗ mẹ tôi biết rồi, tôi ngạc nhiên, sao A biết, cô vừa nói đấy thôi. A ta cười nhạt, về tới nhà bố tôi cũng về rồi. Nhìn thấy tôi đi cùng thắng bố tôi gọi, ai đấy con, A này là bạn con bố ạ à, cũng chính là ưng cho con mượn tiền trả nhà A kiên. A ta ngại, ôi quý hóa quá mời cậu vào, cô ca cần nhắc tới chuyện tiền nong đấy với tôi đâu. Tôi cười hẩy vai, vào đi tôi đi nấu cơm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi vui vẻ, tôi và anh trai hì hụi làm, xong xuôi mới thấy Phương đên câu đầu tiên chị ta nói. Ôi thằng A quay lại lúc nào vậy? Ca chào bố tôi, A mới đến thôi, thím tôi hỏi, cậu trai đó là ai thế trông sang nhỉ? Là bạn cháu, tôi tự hào, đức thằng này nó chỉ mặc một màu mà sao vẫn đẹp nhỉ mai A cũng mặc màu đen. A VCG phải theo A ta, mặc màu sáng như A e thấy đẹp mà. Đúng ca A cô mặc cái gì chẳng đẹp, A ta đi xuống dưới Phương cũng theo xuống, có gì ca tôi bê cho. Xong rồi ông cứ lên nhà ngồi chơi xơi nước đi, Phương, còn gì ca để e làm cho. Thím, hết rồi hôm nay cháu bận thế à, tôi nhái thím. Tôi đang gọt đồ thì dao cứa vào tay. Thắng đến cầm ngón tay tôi mốt chặt, tôi ngại em En cũng đang nhìn. Sâu rồi cô giữ chặt đi băng để ở đâu? Tôi đỏ mặt ấp úng. Ở trên kệ tủ bàn sách, anh ta băng cho tôi rất đẹp và gọn gàng. Cô hậu đậu lắm, A ca sợ tay tôi bẩn à, A sợ bẩn mà. Ca TAL quay đi, em En ngồi xuống ăn thì thấy mi dắt người yêu về. XL em En con về muộn. Thím, mây rồi vô ý thức chỉ có con. Tôi kéo thím, bố tôi ngồi ăn đi. Nimi, cháu chào bác A chị cháu tên Hiếu có chai rượu quý mời em En. A ta đức đát phong bì lên ban thờ mẹ tôi mà ca thắp hương hay khấn vái. Thằng A ta chẳng nói gì bố tôi và A tôi mời rượu liên tục. Bố, hôm nay dỗ mẹ hai đứa, bố gà trống nuôi con BN5DC hai đứa con tự hào ngoan nhất cái làng này. Ca còn gì khiến bố hạnh phúc hơn. Và cảm ơn cậu Thắng đây đã giúp đo cho con gái tôi. Mi quay sang nhìn, bạn trai Hạnh à thím con phải gọi là chị chứ. Bố, hai đứa bằng tuổi nên kệ đi gọi chị nó ngại. Cái gì ra cái đấy chứ anh, KP bạn trai chị đâu bạn bè BT thôi. A ta ngồi gắp ăn và ca quy tầm cuộc đối thoại của tôi. Hiếu, Nimi, hôm nay lần đầu mời em ăn một chén. Mi, A Hiếu hiện tại là ông chủ chỗ con làm. Bố tốt quá rồi có gì chỉ bảo nhé. Hiếu, cháu sẽ đưa Mi đi châu Âu vào tháng tới đây. Với cháu tiền ca quy trông, quy tê tê ong là Mi thích đi đâu cháu sẽ đưa Mi tới đó. Tôi, nhất em rồi nhé. Mi, chị em mình uống đi cả chị Phương nữa. Tôi, thôi xong say hết ai dọn đi CMN say đi. Hiếu, kìa uống cho vui chị. Bố, xong rồi em ăn đi bố phải sang nhà bác B có tí VC. Tôi nhấc chén lên tu sách và cay húp NC canh húp lấy húp để. Đức Thắng uông cạn chứ. A ta nâng chén nhìn A tôi cười. Mi, A Thắng làm gì vậy ạ? A làm lái xe. A ta cười tê còn tôi vẫn chút lo lắng. Phương, lái xe chỗ A Lương TNE cũng đang tính tuyển lái. Thì cũng đủ sống thôi. Mi, A Hiếu chỗ anh cũng tuyển lái đúng ca Úc chỗ A Lương cao lắm N lái cho sếp to sắp tới có sếp ở bên NC ngoài về A chưa gặp BS. Phương, chị tưởng em là chủ. Vâng em là chủ quán ba nhưng NC khó nói lắm trên bọn em còn có N ấng đẳng cấp hơn e nghe nói người đấy về Việt Nam rồi nhưng ca hiểu sao chưa xuất hiện. Tôi uống mấy chén đã ngà ngà say. Đức nào ba anh em mình nâng chén. Ai là em hạ ông anh tôi. Hiếu giơ tay bắt tay anh tôi R bắt tay Thắng và nói. Hy vọng ngày gần nhất lại DC ngói vs Men. Thắng, vừa bắt tay vừa cười. Chắc chắn rồi sẽ có ngày gặp lại. Tôi thấy bắt tay xong A ta lau tay. Hiếu, mi mai e mua đồ chưa, chưa mua sang NC ngoài mua đừng mua N, sĩ quá. Phương, thím liên CP hưởng phúc của mi rồi. Thím cười ca nói gì. Xong xuôi ai về nhà đấy. Còn tôi và Thắng đi ra cầu đá ngồi tôi say say. Cô say R đấy ca cần tiễn tôi đâu. Say gì mà say đi DC. Tôi ngồi gật gù R ngủ vào vai anh ta. Chấm, lơ mơ tôi thấy A ta bế tôi về. Đặt tôi lên giường, tôi kéo tay, anh đi rồi tôi thấy nhớ anh vậy có phải là thích ca R tôi ngủm. Cách chương.